Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Magician's Lie. 60, không vấn đề. Cái này điểm số là có. Nhớ điểm quy tắc là 15, 30, 40, 60. Bất quá, hiện tại rất ít nói. Đều là lược qua, không cần quá để ý. Bản thân liền không thế nào biết xuất hiện. Giữa hai người chênh lệch, là thi đấu tinh thần chênh lệch. Atobe Kigo lạnh nhạt nói. Đối với Akusu mà nói, tranh tài là cái gì? Ta không biết, có lẽ chỉ là vui đùa. Đuổi nhàm chán thời gian sau khi ăn xong vận động. Nhưng đối với Tiêu Dạ mà nói, tranh tài liền là đối kháng, là chiến trường. Đây là phương diện tinh thần chênh lệch. Đương nhiên, đây chỉ là không có ý nghĩa một điểm. Nghe vậy, Mukahi Gakuto gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiêu Dạ tại có thiên phú tình huống dưới, huấn luyện cũng một mực rất khắc khổ, cho nên hắn mới có thể mạnh như vậy. Hắn có chút kính nể nói, tại bóng tennis bộ huấn luyện thường ngày bên trong, Tiêu Dạ huấn luyện lượng một mực rất lớn. Huấn luyện thân thể không cần nhiều lời, kỹ thuật cùng chiến thuật tính huấn luyện, đều có thể đang huấn luyện viên an bài xuống, mạo xưng điểm hoàn thành. So ra mà nói, ngay cả huấn luyện đều không tham gia Akusu Jin, muốn đánh bại thiên phú cùng chăm chỉ đều cao hơn hắn Tiêu Dạ. Quả thực là người si nói mộng, xem ra thắng bại đã điểm, không có lo lắng, duy nhất đáng giá xem xét, vẻn vẹn Á Lâu 263 tân nhân, có thể hay không từ Tiêu Dạ trong tay cầm tới một cầu, lại hoặc là một ván. Atobe Kigo khóe miệng hơi nhếch lên, có chút hăng hái mà nhìn xem tranh tài. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, phát bóng cục trước ném một cầu. Cái này khiến Akusu Jin rất không vui. Tiêu Dạ ngụy runner Weibo, mang cho hắn một tia rung động. Bóng tennis còn có thể đánh ra loại này đánh trả cầu. Hắn nhỏ giọng thì thào, đi đến đáy tuyến chuẩn bị phát thứ hai cầu. Tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười, nói, không thể nào hiểu được sao? Liên chiêu thức nguyên lý đều xem không hiểu sao? Cái gì? Lúc này mới đến đâu a? Đã dạng này, vậy liền để ngươi nhìn một chút. Càng có ý tứ, khoan đắc ý, lạnh hừ một tiếng. Akusu Jin mãnh liệt đem trong tay bóng tennis ném đi. Sau đó trùng điệp vung đập, phanh, mãnh liệt top spin, vừa mới qua lưới, cầu liền cấp tốc rơi xuống. Tiêu Dạ bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng vung lên, đưa bóng đánh về phía góc đối. Hắn sử dụng vẫn như cũ là Akusu Jin bóng tennis phong cách. Không câu nệ tại chính thống động tác, mà là tùy tâm sở dục, hoàn toàn ỷ lại bản năng cùng thần kinh vận động đang đánh cầu. Nhưng mà, coi như thế, Tiêu Dạ đánh trả cầu vẫn như cũ có rất cao khối lượng. Cầu nhanh rất nhanh, góc độ rất xảo trá. Ở đây bên ngoài, có lẽ nhìn không ra, nhưng làm đối thủ Akusu Jin, lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Vừa lúc là ta rất khó nhận được vị trí, nửa chân đạp đến vào đánh đôi khu tình huống dưới, Akusu Jin hung hăng đem cầu đánh trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ cũng đã lên lưới. Nhận banh lên lưới a, có thể quá mạo hiểm hay không? Bên ngoài sân người xem, lập tức liền có người nghi hoặc nói thầm. Akusu Jin là tiến công hình tuyển thủ, nhưng Tiêu Dạ định dùng mạnh hơn tiến công đánh tan đối phương. Nói thực ra, không phải rất sáng suốt phán đoán, bởi vì dễ dàng lộ ra sơ hở, cho đối thủ tạo thành cơ hội. Chấm ngoặc kép, mỗi người đều có tự mình chơi bóng mạch suy nghĩ. Tuyệt đại đa số người đều sẽ không lựa chọn tại đối mặt tiến công hình tuyển thủ lúc nhận banh lên lưới. Fuji Susuke thoáng có thể hiểu được một điểm. Giờ phút này nội tâm thầm nghĩ, đối tại bình thường người mà nói, nhận banh lên lưới hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm, có đánh bạc tính chất. Nhưng đối với có được siêu phàm tốc độ hắn mà nói, tính nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ rất mau tới đến lên lưới. Đối mặt tà phi hướng một bên khác bóng tennis, không nhanh không chậm cắt đập, cải thành tay trái cầm đập tình huống dưới. Tiêu Dạ lấy trở tay kích đánh tennis, cắt bóng, phịch một tiếng, cắt lực lượng khiến cho cầu nhanh giảm nhiều. Trên xoáy đồng thời cải thành xuống xoáy, trở tay cắt bóng, bỏ nhỏ, Akusu Jin mắt sáng lên, toàn bộ tốc độ cao nhất tới gần, ý đồ bổ cứu, mắt thấy cầu đã xúc, sắp đàn hồi sát na, Akusu Jin cuối cùng đuổi kịp, nhưng ở hắn vung đập sát na, con người lại bỗng nhiên co rụt lại, đàn hồi bóng tennis, cũng không phải là tại đi thẳng tuyến, tiếp xúc mặt đất thời gian cũng so với bình thường cắt bóng dài hơn. Mãnh liệt xoay tròn, khiến cho bóng tennis đàn hồi rất thấp, cơ hồ là sát đập xuôi theo, đảo ngược đàn hồi Tiêu Dạ nửa tràng, phốc một cái, cầu đánh vào cầu lưới phía trên, 30-0, trọng tài đều thấy ngẩn ngơ, một hồi lâu mới tuyên bố so điểm, Magician's Line, bên ngoài sân, lập tức vang lên một tràng thốt lên, đây là cái gì cắt bóng, đảo ngược đàn hồi không phải không gặp qua. Nhưng độ cao đã vậy còn quá thấp. Không, nhìn kỹ, cầu tại tiếp xúc cầu lưới về sau. Vậy mà không có lập tức tung tích, mà là vượt qua sức hút trái đất, leo lên phía trên một điểm khoảng cách. Thật cường liệt xoay tròn. Fuji Susuke đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong đầu lập tức nhớ tới một người khác. Loại này cắt bóng, có thể cùng Tezuka Zero Slide so sánh. Cũng là một cái rất phiền phức chiêu thức. Ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Cầu trong sân Akusu Jin. Càng là triệt để ngốc trệ. Cầu sẽ đảo ngược đàn hồi. Cái này mặc dù rất làm cho người khác giật mình. Nhưng cũng không phải là nói không tiếp nổi. Nhưng đàn hồi độ cao rất thấp. Cái này liền phiền toái. Ý vị này. Cần đưa bóng đập ép tới rất thấp. Nhưng mà. Đè thấp vợt tennis. Đối mặt loại này mãnh liệt đến đủ để vượt qua quán tính backspin. Muốn phải đánh lại trở về. Càng bản cũng không đủ quất đánh hụt ở giữa cùng khoảng cách. Không thay đổi cầu xoay tròn tính chất. Coi như cưỡng ép đánh lại. 8-9 phần 10 cũng sẽ xúc lưới. Như vậy, có thể biện pháp giải quyết chỉ còn lại chặn đánh. Nhưng mà, đối thủ đã lựa chọn bỏ nhỏ cầu. Rõ ràng là tại hắn rời xa lên lưới tình huống dưới. Sẽ không cho hắn chặn đánh cơ hội. Nghĩ không ra ứng đối như thế nào sao? Đứng tại lên lưới, Tiêu Dạ ngữ khí tùy ý nói. Đây cũng là đương nhiên. Nói tốc độ ngươi nhanh, nhưng cũng không có nhanh đến làm cho người kinh ngạc. Nói lực lượng ngươi lớn, nhưng so ngươi lực lượng mạnh hơn hình nhiều không kể xiết. Ngươi thần kinh vận động tốt, nhưng cũng chỉ là thần kinh vận động thôi. Ngươi mỗi một dạng đều siêu quần bạt tụy. Nhưng mỗi một dạng đều không có đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn. Kết quả là, ngươi chỉ là nhị lưu. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu nói. Nói cho cùng, ngươi ngay cả huấn luyện đều không tham gia. Cái này thì tương đương với tiểu hài tử cầm một cây đao. Căn bản sẽ không vận dụng. Sách, có chút nhàm chán. Dạng này ngươi, ngay cả cùng ta làm nóng người đều làm không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.